Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 857, điên cuồng phá kỷ lục ngày. Hắn điện ảnh điên rồi. Một nhà, Viễn Trình, lấy lực một người khiêng lấy toàn bộ Hollywood. Không, không chỉ là hắn điện ảnh điên rồi. Hắn album cũng điên rồi. Chính thức siêu việt Miles Davis, vấn đỉnh đệ nhất thế giới. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là hắn xuất đạo đến nay đệ nhất chương album đi. Này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Quả thực là không thể tưởng tượng. Khủng bố như vậy, thậm chí, nếu không phải tất cả mọi người chân chân thật thật tồn ở đây, ta đều hoài nghi mình là một cái trò chơi nhân vật. Hoặc là tiểu thuyết nhân vật. Đúng vậy a, nhị cầu tử người này, bản thân liền giống như bác giống nhau tồn tại không phải sao? Đúng, hắn vẫn là đệ nhất thế giới dương cầm ra. Đệ nhất thế giới không tính là, ít nhất, hiện tại còn không tính là, nhưng là giống như tiếp cận tác phẩm lực ảnh hưởng cùng bản thân chất lượng. Hắn thật có khả năng là hỏi đỉnh thập đại dương cầm ra đứng đầu. Ngoặc kép, 2 tháng 9 rạng sáng, Viễn Trình, 3 bộ điện ảnh phòng bán vé tại Hoa Hạ công bố. Batman, 64 triệu. Logan, 60 triệu. Superman, 52 triệu. 3 bộ điện ảnh, cầm Hollywood 2 bộ đại phiến hoàn toàn chấn áp ở. Hơn nữa loại này chấn áp, chẳng những tại Hoa Hạ, thậm chí tại Hollywood cũng là như vậy. Tại toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử hoàn toàn là xưa nay chưa từng có một màn. Cái này một ngày, tất cả Hoa Hạ truyền thông đều tại báo chí cái này mấy bộ điện ảnh điên cuồng số liệu. Hơn nữa dùng hết mọi thứ khen ngữ khí giảng thuật những cái này điện ảnh phát sinh hết thảy cố sự. Vừa lúc đó, mặt khác một cái đồng dạng điên cuồng, đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm sự tình xuất hiện. Lục Viễn album, Lục Viễn chính thức tại 1 tháng 9. 3 tháng thời gian đánh vỡ Miles Davis, 3 tháng thời gian sáng tạo toàn cầu kỷ lục. Miles Davis đơn chương đĩa nhạc toàn cầu cuối cùng doanh số là 35 triệu chương. Đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Cái này một chương tên là Mao, cái này album trực tiếp đổi mới ngay lúc đó kỷ lục thế giới. Guinness, hơn nữa kế tiếp 15 năm thời gian. Trước này đều không có bất kỳ một vị ca phá qua cái này kỷ lục. Thậm chí album có thể tới đạt 2.000 vạn người đều không có mấy cái. Miles Davis một trận chiến phong thần. Thành là toàn bộ thế giới lưu hành giới âm nhạc 20 century đại biểu tính đệ nhất nhân. Tất cả mọi người cảm thấy trên thế giới này không có khả năng có người lại đánh phá cái này kỷ lục. Miles Davis chỉ có thể là vĩnh hằng thần thoại. Rốt cuộc, theo thời đại dần dần tiến bộ, mua album người càng ngày càng ít, chân thực album doanh số một ngày không bằng một ngày, liền tính là Miles Davis chính mình, mang theo so tấm kia, Mao, album cùng loại ca khúc lần thứ hai rời núi. Cũng vô pháp lay động cái này mảy may, bởi vì gắn liền với thời gian đại đã bất đồng, Mao. Thành công thật sự là mang theo quá nhiều không thể tưởng tượng nhân tố ở bên. Trong, kết hợp Hoa Hạ lời mà nói, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đúng vậy, nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên sao có thể có người có thể phá, Mao, kỷ lục đâu. Thế nhưng, Lục Viễn xuất hiện lại điên đảo thế giới này tất cả mọi người nhận biết. Phảng phất cùng mọi người chơi đều không phải là cùng một trò chơi giống nhau. Trực tiếp cầm hết thảy hạn chế đều đánh vỡ. Oanh bảo hết thảy. Hết hạn 2 tháng 9. Lục Viễn, tổng cộng bán ra 3.501 vạn chương. Đúng vậy, giờ này khắc này hắn album đã bán đến cực là từ từ. Một thiên đã rớt xuống 1.000 chương không đến album doanh số. Tuy rằng số liệu này chênh lệch rất nhỏ, tổng cộng mới 1 vạn chương. Nhưng là, vẫn là phá tan Miles Davis doanh số. Tới một cái khiến cho mọi người đều cảm giác điên rồi thái độ. 2 tháng 9, chẳng những toàn bộ Hoa Hạ đều đang nói Lục Viễn album, Lục Viễn điện ảnh, thậm chí nước Mỹ lưu hành giới âm nhạc, thế giới lưu hành giới âm nhạc đều đang nói mấy tin tức này. Mấy thứ này mang cho tất cả mọi người chấn động thật sự là quá lớn. Nếu chỉ luận về lưu hành giới âm nhạc Lục Viễn fan, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lục Viễn so không được Miles Davis. Thậm chí, đều không nhất định có Miles Davis 2/3. Thế nhưng, căn cứ điều tra của ta, ta phát hiện mua Lục Viễn album người cũng không chỉ là hắn mê ca nhạc, còn phần lớn mê điện ảnh. Đại bộ phận dương cầm giới yêu thích người, phần lớn fan, phần lớn quốc tế vọng hữu fan, cùng với manga anime giới, nếu luận trên quốc tế tất cả fan, như vậy Miles Davis so không được Lục Viễn. Rốt cuộc, Lục Viễn người này kéo dài qua thật tại quá nhiều vị trí. Đơn giản là tồn tại thượng đế, cho nên hắn album có thể bán được loại trình độ này. Ngược lại không hề cảm thấy kỳ quái, ta không hề cảm thấy khiếp sợ. Tương phản, ta còn thực cái này chờ mong. Ta chờ mong cái này kêu Lục Viễn Hoa Hạ người rốt cuộc trong tương lai có thể tới dạng độ cao gì. Sáng tạo dạng gì thần thoại. Ngoặc kép, Mỹ Quốc giải trí tạp chí tại 2 tháng 9 thời điểm. Đặc biệt đăng lại thế giới chứ danh nhân loại học giáo sư Tom Tác Á. Những lời này tại nước Mỹ truyền thông trực tiếp bị oanh bạo. Đếm không hết bình luận cầm Hollywood điện ảnh thất lợi tao trọng khuất nhục mấy tin tức này cấp. Che giấu, nói theo một ý nghĩa nào đó. Và mần công ty chê cười cũng không vì cái này mà truyền khai. Ngược lại cũng tính bỏ ông mất ngựa. Họa phúc khôn lường, Andrew xem xong những lời này về sau. Hắn không hiểu có một loại vui mừng cảm thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lục Viễn cái tai họa này rốt cuộc chạy tới âm nhạc vòng lan lộn. Nếu thật là như vậy, hắn thế nhưng có một loại bị chia sẻ áp lực cảm giác. Bất quá, từ từ, cái này không đúng, Andrew mãnh liệt mà lắc đầu, biểu tình nhìn có chút hả hê hoàn toàn không thấy. Ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm như gặp đại địch, tựa như thấy quỷ nắm chặt nắm tay. Hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Lục Viễn, 2 tháng 9 lúc xế chiều. Tất cả mọi người cảm giác Lục Viễn phá Miles Davis kỷ lục cùng với điện ảnh bạo tạc đã là chuyện điên cuồng nhất, nhưng cái này còn chưa đủ. R bản bên kia truyền đến một điều tin tức. Kinh đô đài truyền hình ra sân khấu hạng nhất tiết mục tỷ lệ người xem danh sách. Tại danh sách mặt, Seven Anchorman, Jack Anchorman, hai bộ phim đặc biệt phân biệt bởi vì 3.5 cùng 3.6 lượng cái tỷ lệ người xem số liệu đổi mới kinh đô đài truyền hình tỷ lệ người xem kỷ lục. Hơn nữa đăng đỉnh đệ nhất cùng đệ nhị. Chẳng những như vậy. Hơn nữa cái này hai bộ phim đặc biệt trực tiếp tại nhi đồng loại tiết mục bên trong cũng đứng hàng đệ nhất, R bản bên kia, càng là thực nghiêm túc phụ trách mà đem Anchorman hệ liệt phim đặc biệt đẩy đến một cái cao vô. Cùng độ cao, Kinh Đô TV tin tức càng là nói cái này hai bộ phim đặc biệt là Hoa R hợp tác lại một tòa kiều. Lương, viễn trình, giải trí bốn chữ này. Càng là tại R bản soát đủ rồi tồn tại cảm. Nhìn đến cái tin tức này về sau, tất cả vọng hữu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ giác đến trái tim của mình đủ lớn, cảm thấy mình đã có thể đủ thừa nhận ở Lục Viễn hết thảy tàn phá. Nhưng là, giờ này khắc này bọn họ phát hiện trái tim nhỏ của mình là thật đỉnh không được. Rốt cuộc. Nếu thật muốn tính nói Lục Viễn lại phá hạng nhất kỷ lục. Hoa R hợp phách phim đặc biệt. Cái này bản thân liền là đầu một tao. Hơn nữa có thể phá đến kinh người như vậy tỷ lệ người xem. Đây quả thực là đầu một chuyến bên trong đầu một chuyến. Cái này chẳng lẽ không tính kỷ lục sao? R bản bên kia trừ lần đó ra. Lại tuyên bố một cái Naruto cùng với Bleach hai bộ mạn vẽ manga anime hóa quyết định. Cái này hai bộ bán chạy mạn vẽ đã bắt đầu cùng lúc trước cái kia bộ, The Mac, giống nhau. Tại còn tiếp thời điểm ẩn ẩn có chút bá bảng xu thế. R bản manga anime giới tuy rằng toàn bộ khó có thể tin. Nhưng trên thực tế mỗi thiên gia tăng đọc số liệu bao quát cái này hai bộ mạn vẽ tại R bản bên kia. Lực ảnh hưởng đã tới đã từng, The Mac, khi đó số liệu. Nếu siêu việt, The Mac, như vậy, không đúng, không có khả năng siêu việt. The Mac, tuy rằng tại Hoa Hạ bên này lọt vào chống lại nhân khí đại hàng. Nhưng kỷ lục vẫn là treo ở nơi đó. Không có khả năng bị siêu việt. Từng cái phá kỷ lục tin tức soát biến Hoa Hạ giới giải trí truyền thông. Phảng phất một cái cự đại tạc đạn giống nhau. Cầm có thể tạc đồ vật toàn bộ tạc đến dập nát. Kỷ lục Guinness bên kia nhân viên công tác đã chết lặng. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến, viễn trình, phát tới kỷ lục xin. Thời điểm trước kia, bọn họ còn muốn đi thực địa đi điều tra, đi xác nhận, nhưng là về, viễn trình, bên kia phát tới thân thỉnh bọn họ chỉ là xác nhận một chút đóng cái dấu. Sau đó gật gật đầu liền xong việc, xác nhận, toàn bộ quốc tế đều giúp chính mình xác nhận, bọn họ còn cần xác nhận cái gì? Nhìn 100 cầm mười mấy đầu thế giới kỷ lục. Sau đó lại nhìn hôm nay lại nhiều hơn 20 đầu xin. Các nhân viên làm việc thở dài một cái thật dài. Đột nhiên lý giải đến Hoa Hạ thành ngữ, phát rồ, rốt cuộc là ý gì? Thậm chí, cảm giác toàn bộ kỷ lục Guinness đều mau bị lục viễn chơi hỏng. Thượng đế à, chẳng lẽ chúng ta cái tổ chức này chính là vì ngươi khai sao? Mọi người trong tâm không thể ức chế mà xuất hiện cái ý niệm này. Theo sau, chính là một trận xấu hổ vô cùng trầm mặc. Ngoạt tào, A Viễn, ngươi muốn lên trời. A Viễn, ngươi cho ta ký cái tên đi. Tương lai, ngươi mẹ nó khả năng thành là đệ nhất thế giới A. A Viễn, ngươi album như vậy hổ. Trực tiếp đăng đỉnh, chờ chúng ta điện ảnh lại đăng đỉnh đệ nhất thế giới. Công ty của chúng ta thành là đệ nhất thế giới. Ta chính là trong lịch sử nghiêu bức nhất tồn tại. A Viễn, ta suy nghĩ làm cho ngươi một kỳ báo chí. Nói một chút mưu trí chặng đường cái gì. A Viễn, Lục Tổng, ta thành công. Ta, Superman, thành công. Ta hôm qua thiên nhất cái suốt đêm đều không ngủ. Ta, chấm ngoặc kép, trạng vạng. Tịch dương nhiễm hồng nửa bầu trời. Hoàng hôn quang mang chiếu vào, viễn trình, đại trong văn phòng. Đại trong văn phòng tràn ngập đếm không hết hưng phấn thanh âm cùng kích động thanh âm. Ngụy mập mạp kinh hỉ đến tựa như một cái ngốc tử giống nhau. Mà Chu Soái nhảy nhót tưng bừng không ngừng mà nói chính mình kế tiếp vô cùng kinh hỉ kế hoạch. Thẩm Liên Kiệt cũng vui vẻ đến sắc mặt ửng hồng. Thân thể thỉnh thoảng đánh lấy run run, bọn họ là lục viễn vui vẻ đồng thời, cũng vì chính mình mà vui vẻ. Một thời đại sáng lập người, bọn họ may mắn tham dự, hơn nữa lưu lại dấu vết, cái này bản thân liền là cực là hưng phấn sự tình. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện lục viễn vẫn luôn trầm mặc mà nhìn lên bầu trời. Tựa hồ có chút hoảng hốt. Loại không khí này cùng bọn hắn hưng phấn không khí có chút không hợp nhau. A Viễn, làm sao vậy? Ngụy mập mạp nhìn Lục Viễn. Không, ta cũng thật vui vẻ. Ha ha ha, Chu ca, ngươi muốn làm gì chuyên đề? Chúng ta liền làm đi. Lục Viễn xoay người, đột nhiên cười hưng phấn lên. Phảng phất, vừa mới cái chủng loại kia hoảng hốt biến mất không thấy. Hào. Theo sau, Lục Viễn đi theo mọi người cùng nhau thật vui vẻ, cười đến vô cùng sáng lạn cùng hưng phấn, trừ bỏ Ngụy mập mạp nhận thấy được không thích hợp bên ngoài. Những người khác cũng không có cảm giác gì. Hơn một giờ về sau, tất cả mọi người rời đi Lục Viễn văn phòng, tiếp lấy bọn hắn kế hoạch bước kế tiếp đi. Lục Viễn yên lặng mà từ trong ngăn kéo lấy ra một cái Batman 2. kịch bản giao cho Ngụy Mập Mạp. Nhưng là, Ngụy Mập Mạp cũng không có đi. A Viễn, ngươi làm sao vậy? Không làm sao a? Ta cảm giác ngươi cũng không phải thực vui vẻ, giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Ta ngày mai sẽ phải đi nước Mỹ chụp Titanic. Sau đó đâu? Titanic đầu tư khả năng rất lớn. Đương nhiên, Jester bên kia gánh vác toàn bộ đầu tư. Ta biết a, cái này chính là một bộ rất giỏi điện ảnh. Ngươi điện ảnh nào bộ không phải? Không dạy nổi. Ta suy nghĩ làm diễn viên chính. Cái gì? Ngươi điện ảnh, ngươi làm diễn viên chính không có một chút vấn đề à? Ngụy Mập Mạp mờ mịt. Batman 2, bên trong, có một tái vai hề nhân vật. Sau đó đâu? Ta cũng muốn khiêu chiến một chút. Không thành vấn đề à? Ngươi muốn làm sao tới đều có thể à? Ngụy Mập Mạp nhìn Lục Viễn càng thêm kỳ quái. Ngươi trước xem kịch bản. Hào, đại khái nửa giờ về sau. Ngụy Mập Mạp ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Viễn, biểu tình nghiêm túc. A Viễn, đây là một cái tính khiêu chiến cao vô cùng nhân vật. Sao Batman khó nhiều? Đúng, nói thật, A Viễn, ngươi thích hợp diễn cái loại này chính phái nhân vật. Ngươi người này một xem chính là người tốt. Tỉ như cái loại này yêu nhã Dương Cầm gia, tỉ như nghệ thuật gia, nho nhã lễ độ quý tộc, những cái này đều cùng thích hợp ngươi. Nhưng là, vai hề, ta suy nghĩ thử, A Viễn, có thể nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Cũng không làm sao vậy, chính là suy nghĩ biết mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiềm năng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Ngụy Mập Mạp mờ mịt. Tiềm năng, ngươi cái này Oscar ảnh đế còn cần gì tiềm năng? Ngụy Mập Mạp không nghĩ ra. Hắn cảm giác Lục Viễn giống như từ Brando qua đời về sau, cả người tựa hồ đều trở nên có chút kỳ quái. Tuy rằng ngày thường cùng phía trước giống nhau như đúc, nhưng là lúc công tác lại giống biến thành một người khác. A Viễn, ngươi sẽ không phải là bởi vì là một số người bình luận mà. Chớ để ở trong lòng, ngươi là Oscar ảnh đế, ngươi được công nhận, bọn họ tính cái gì? Ngụy Mập Mạp nhớ tới gần nhất nước Mỹ bên kia một ít bình luận, theo bản năng hỏi. Ta suy nghĩ thử thật nhiều thứ. A, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.